Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, đến mật thư. Cửu Long tụ hội, Hứa Dương sẽ có quan hồn tinh nghi vấn, chôn ở trong lòng, suy nghĩ của hắn, một lần nữa về tới trước mặt, mở hai mắt ra, Hứa Dương thấy được từng đôi mắt ân cần. Hứa Dương, người suýt chút nữa đem chúng ta hù chết. Vừa bộ dáng của ngươi thực sự khủng bố. Quả thực chính là một bộ ngạ quỷ. Da bọc xương loại kia. Thái Ly lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Ta biết ngươi là đi hàng phục huyết ẩm kiếm. Có điều lấy ngươi hiện nay cảnh giới. Hàng phục cái này hung kiếm nên không vấn đề chút nào chứ. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Đúng, ta bất quá là vì thể ngộ huyền quân sơ kỳ chi vi cảnh giới. Mới bỏ mặc huyết ẩm kiếm thôn phệ dòng máu của ta. Không cần lo lắng, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục. Hứa Dương cười nói, lập tức đem làm như thế nguyên nhân giải thích một lần. Đúng là điên tử, chấm ngoặc kép, một bên hai cái hồ nữ. Thái Nhược cùng Bạch Linh nhìn nhau không nói gì. Như Hứa Dương như vậy cả gan làm loạn huyền giả, coi là thật hiếm thấy. Vừa tình thế nguy hiểm, một bước không cẩn thận, Hứa Dương sẽ tịch diệt. So sánh với nhau, Thái Nhược cùng Bạch Linh càng muốn làm từng bước địa tu luyện. Cho dù là dùng nhiều thời gian mấy năm, bây giờ nên làm gì? Lê Ngọc Dung dò hỏi. Chúng ta mang tới cái kia mấy trăm vị bán dạo, đều cưỡi xung phong chu đang đợi đây. Ta vốn là muốn đem tòa lầu này thuyền, trực tiếp biếu tặng cho những kia bán dạo. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy cũng không thỏa đáng. Hứa Dương nói rằng, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, những này bán dạo đến Đông Lai quốc sau. Bản thân cũng không có thực lực này bảo vệ lâu thuyền. Chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Huống chi, đây là Cửu Long hội thiên nhất đạo trường lâu thuyền. Rất dễ dàng bị tra được. Đến thời điểm chỉ có thể hại những kia bán dạo chúng. Công tử lo lắng rất đúng. Lê Ngọc Dung nói, vì lẽ đó. Liền rút ra mấy cái cỡ trung khách thuyền, đưa bọn họ đi tới Đông Lai quốc đi. Hứa Dương nói rằng, cho tới những này lâu thuyền, chúng ta cướp đoạt một hồi bọn họ bảo vật, sau đó chìm xong việc. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành, lập tức Lê Ngọc Dung mang theo Bồ Trị Kiên, đi cho những kia bán dạo phân phối cỡ trung khách thuyền. Hứa Dương cầm lấy Phương Chính Hùng đám người chiếc nhẫn chứa đồ, tâm thần khẽ nhúc nhích. Liền đem bên trong item toàn bộ khuynh đảo hạ xuống. Dầm một tiếng xếp đầy quan cảnh đài. Làm sao có thật nhiều nữ nhân quần lót. Phương này Chính Hùng coi là thật không phải thứ tốt. Chúng nữ gặp được một đống màu sắc rực rỡ. Quần lót, dồn dập mặt đỏ. Mồm năm miệng mười địa mắng. Ồ, Hứa Dương. Phương này Chính Hùng item bên trong. Lại chuyên thiết một cháp. Vô cùng kiên cố. Căn bản là không mở ra. Ngự Huyền Vũ nâng một con đen nhánh hộp nói rằng. Hứa Dương tiếp nhận cái hộp đen. Xem kỹ một phen cười nói. Này cháp dĩ nhiên là lấy hắc thiết luyện thành. Mặt trên treo lơ lửng khóa càng là hắc kim tạo nên. Hắc kim khóa. Hứa Dư nói rằng cùng Ngự Huyền Vũ tỷ phá thiên bá vương kích. Là cùng một loại chất liệu. Như thế kiên cố khóa. Nên làm gì mở ra. Hứa Dương cười nói, ý nghĩ của ngươi quá sơ cứng. Này hắc kim khóa đích xác rất khó mở ra. Có điều muốn bắt được trong hộp gì đó. Cũng không phải chỉ có mở ra khóa một con đường. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt. Hứa Dương song trưởng dùng sức tất cả. Nhất thời hắc thiết đúc thành cháp chia 5 x 7. Cái kia treo lơ lửng hắc kim khóa. Tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Hì hì, trực tiếp hủy diệt hộp. Xác thực không cần mở khóa. Thái Ly vỗ tay. Có điều, Hứa Dương, thật giống trong hộp không có gì vật quý giá a. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì bảo đan thánh dược đây. Ở chia 5 x 7 hắc thiết trong hộp, chỉnh tề địa để một chồng thư. Vừa vặn Lê Ngọc Dung đi trở về, Hứa Dương đem thư đưa cho nàng. Thuận miệng nói rằng, sự tình đều xong xuôi. Là, xin nghe công tử dặn dò. Đem 3 cái trung đẳng khách thuyền cho những kia bán dạo. Hơn 10 con xung phong chu người. ngồi ba cái khách thuyền. Khoang thừa sức, những người kia còn đối với công tử thiên ân vạn tạ. Lê Ngọc Dung nói rằng, này cũng không cần, bọn họ dù sao cũng là thuê dũng giả công hội người. Mới thu nhận tai họa, giúp bọn họ một tay cũng là phải. Hứa Dương nói rằng, công tử, ta đối với Bồ Trị Kiên đã phân phó. Để hắn không muốn đối với bán dạo chúng tiết lộ công tử thân phận. Này ba cái khách thuyền, cũng thống nhất đường kính. Nói là công tử cùng thiên nhất đạo trường địa phương chính hùng giao thiệp sau khi dành cho bọn họ bồi thường. Công tử đánh giết phương chính hùng đám người sự tình, bọn họ cũng không chi tình. Lê Ngọc Dung nói rằng, người làm rất đúng. Hứa Dương khích lệ nói, những kia bán dạo vào Nam ra Bắc. Chuyện này một khi truyền ra, mọi người đều biết là Hứa Dương giết Phương Chính Hùng, cùng Cửu Long hội mâu thuẫn thế tất trở nên gay gắt. Hứa Dương thám thiết địa cảm nhận được, có một thông tuệ thuộc hạ, xác thực miễn trừ kẻ bề trên rất nhiều buồn phiền. Hứa Dương, cái này Phương Chính Hùng rất hào phú, lại mang theo nhiều như vậy kim châu ngọc thạch, không biết là cho ai tặng lễ. Bên cạnh Ngự Huyền Vũ, Thái Ly, Hứa Dư, Bổ Y đẳng nhân hô to gọi nhỏ, vô cùng phấn khởi địa chia của, còn có, từ Phương Chính Hùng đẳng nhân trên người, chúng ta tìm thấy được hai cái thiên giai thượng phẩm huyền khí. Cái kia Kim Sư Hầu là cao quý huyền quân, nắm giữ thiên giai huyền khí ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng phương này Chính Hùng lại cũng có, vẫn là hiếm thấy chiến giáp loại huyền khí. Thái Ly cười nói. Hứa Dương đối với những món đồ này đã dần dần nhìn không thuận mắt. Hắn thuận miệng nói rằng, các ngươi tùy ý chọn tuyển. Tuyển xong sau khi, chúng ta liền hủy diệt lâu thuyền. Tiếp tục tiến lên, không lâu lắm, chồng chất ở quan cảnh đài trên bảo vật, đã bị tất cả chia cắt. Chỉ còn lại có một ít vô dụng rách nát. Trong đó còn bao gồm Phương Chính Hùng cá nhân thu gom. Một đống nữ nhân quần lót. Được rồi. Chúng ta mau nhanh lên đường thôi. Hủy diệt này lâu thuyền. Đồng thời cũng đem phía sau đội tàu hủy diệt. Để cho bọn họ cũng nếm thử uy cá mập tư vị. Thái Ly cổ động nói. Chậm đã. Lê Ngọc Dung bỗng nhiên đi lên phía trước. Một mặt ngưng trọng nói rằng. Công tử. Ngài đến xem thử. Phong thư này có chút không tầm thường. Hứa Dương nghe vậy tiếp nhận giấy viết thư. Phát hiện phong thư trên đó viết ta nhi chính hùng hôn khải, 6 cái đại tự. Kiểu chữ cầu mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó một tia nứt giấy muốn ra thô bạo. Có thể thấy được viết thư người nhất định là cái thực lực mạnh mẽ nhân vật. Hứa Dương rút ra giấy viết thư. Nhìn kỹ lại, phát hiện đây là Phương Chính Hùng phụ thân của đương nhiệm thiên nhất đạo trường chi chủ mới đời thành viết. Chính hùng ta nhi. Ngươi lần này thay thế vi phụ đi Độc Cô Thành, tham gia Cửu Long tụ hội, thương nghị ứng phó xuất vân phục quốc quân, dũng giả công hội, Tây Minh thương hội chờ công việc, trách nhiệm trọng đại, nhìn ngươi không muốn rơi ta thiên nhất đạo trường uy danh, lại càng không muốn tổn hại ta thiên nhất đạo trường lợi ích. Ta đã phái Kim Sư Hầu cùng ngươi đồng hành, phụ chữ, Cửu Long tụ hội, Độc Cô Thành. Hứa Dương sờ cằm. Như có điều suy nghĩ nói rằng, không nghĩ tới, Cửu Long hội đã đem chúng ta trở thành kẻ địch, muốn tụ hội đối phó ta dũng giả công hội. Công tử, người xem chúng ta phải làm gì? Lê Ngọc Dung hỏi, Cửu Long hội thực lực hôm nay, vượt xa dũng giả công hội. Một khi Cửu Long hội toàn lực đối phó dũng giả công hội, người sau tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.